Chương 5. 0029 nhất tiếu khuynh thành. Xếp hàng nhập cảng thuyền rất nhiều, Long Hồi một đoàn người thuyền, thì xếp tại một chi cỡ lớn đội tàu đằng sau. Nhìn tình hình này, không có gần nửa canh giờ, căn bản đừng nghĩ nhập cảng. Ước chừng một khắc đồng hồ qua đi, Long Hồi quay đầu nhìn về phía Mộc Tinh Trần phương hướng, biểu muội còn đang nghỉ ngơi a, thời gian không sai biệt lắm, để biểu muội tỉnh thần đi. Mấy ngày nay, Long Hồi cũng là biết tiểu cô nương làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc, ăn chưa thoáng qua một cái, đến giờ liền muốn ngủ cọ sát tốt mấy canh giờ, luôn luôn muốn tới lúc chạm vạng tối mới bằng lòng rời đi khoang tàu, đi ra gặp người. Long Hồi làm sao biết, tiểu cô nương mỗi lần nếm qua ăn trưa, liền lôi kéo phu quân hồi đảo Nguyên Tinh chơi đi. Ai cao hứng cả ngày lẫn đêm ở trên thuyền này sóc này, đương nhiên là trong tinh vực nghỉ ngơi, luyện phù chế đan tương đối thư thái. Mục Tinh Trần nhìn Long Hồi một chút, thanh âm nhàn nhạt nói, ngươi yên tâm, Kiều Kiều chốc lát nữa tự sẽ ra tới. Long Hương vận hừ một tiếng, có ít người tổng đến trạng vạng tối mới dậy vò khốn khổ đi ra, lập tức đến cảng. Không ai có thể sẽ lưu tại nơi này chờ Long Hương vận nàng chứ còn chưa mở miệng, liền dần dần dừng lại thanh âm, ánh mắt bất kỳ nhưng nhìn về phía tầng 2 chẳng trị trước. Một đạo tinh tế thon thả xanh nhạt thân ảnh, chậm chậm xuất hiện tại chẳng trị bên cạnh, mềm chậm sợi tóc kéo thành một chùm, lỏng loẹt rơi vào bên hông. Hai mắt thanh bẩn, ánh mắt như tuyết, tiểu cô nương một bộ tay áo lớn áo trắng, vắng ngắt hướng nơi đó một lợp, phảng phất giữa thiên địa, chỉ có này xóa màu trắng, đoạt người ánh mắt. Long Hồi thấy ngẩn ngơ, thẳng đến Long Hương vận dùng sức túm hạ tay áo của hắn, này mới hồi phục tinh thần lại. Tầng hai chẳng chịt bên cạnh đã không có kiểu một thân ảnh. Cũng không lâu lắm, Long Hồi liền chú ý đến Mặc Thái Tử nắm tay của nàng, cùng một chỗ đi xuống, trực tiếp đi vào bong tàu. Khuynh thành nữ nước người, tính tình đều tương đối ách, ngay thẳng. Long Hồi châm trước hạ dùng từ, nhìn lướt qua Phượng Trường Thanh bọn người, cho lúc trước các ngươi miếng vải đen, đều bịt kín đi. Tiêu Mục nhàn nhạt nói, không cần. Cũng không phải nhận không ra người, còn che mặt, thua thiệt hắn nghĩ ra. Long Hồi, người này làm sao lại không nghe khuyên bảo đâu biểu muội, vi huynh cũng là lo lắng cho ngươi. Long Hồi ho nhẹ một tiếng, một mặt đứng đắn nói, ngươi mang lấy bo nở hà nở rời đi thuyền, ta cùng ngươi nói, ta nhìn ngươi cũng đi không được ra bến tàu này, không phải biểu huynh ta lắc lư ngươi đe dọa ngươi a. Long Hồi vẻ mặt thành thật biểu lộ, nhìn qua tiểu mặt than. Tận tình khuyên bảo thuyết phục nói, nếu không thì, ngươi đem bọn hắn đều trang trí vật phù được. Phượng Trường Thanh, chúng ta mẹ nó thế mà cho người ta dạng này ghét bỏ sao? Tiểu mặt than liếc mắt nhìn hắn, ngươi như thế nào không bịt kín? Long Hồi vội vàng từ dưới cổ áo túm ra một mảnh vải đen cân, đem chính mình từ cái mũi đến miệng đều bưng kín. Mục Tinh Trần không nói kéo ra khỏe miệng. Tiểu mặt than nhìn qua hắn, khỏe môi ẩn ẩn hướng lên trên dơ lên, câu lên một đạo như có như không ý cười. Long Hồi bộ dáng này, cực kỳ giống một cái thiểu năng Long Hồi nhưng là sững sờ, trong lòng nhất thời sinh ra mấy phần cảm xúc. Hắn theo vị này biểu muội lên đường nhiều ngày như vậy, từ đầu tới đuôi liền không thấy bản thân biểu muội cười qua. Mỗi lần không phải xem thường lấy đu nờ dê, chính là mặt không hề cảm xúc chiếm đa số. Ngày hôm nay này nhàn nhạt cười một tiếng quả thực, không hiểu có loại để người không rời nổi mắt cảm giác. Tựa hồ, có loại nhật nguyệt tinh thần cùng nhau nở rộ ảo giác. Ngay tại mới, trước mắt Sơn Hà đều có loại sáng lên mấy phần kỳ dị cảm giác. Đột nhiên, Mặc Liên tấm kia mặt không thay đổi khuôn mặt tuấn tú, ra hiện tại trong tầm mắt của hắn, chặn tiểu cô nương mảnh khảnh thân ảnh nhỏ bé. Thông quan văn điệp chuẩn bị xong.